Chương 6. Tính cách khó hiểu. Hôm nay là ngày mà Kiều Như được đến trường trở lại. Ngày hôm qua sau khi bị trận đòn roi, sáng nay tỉnh dậy có cảm giác gì đó. Nàng cũng không biết đó là cảm giác gì, nhưng chỉ biết rất khác với mọi khi. Háo hức thay đồ đi xuống lầu đã thấy Hà Mạnh Quân ngồi tại phòng khách. Mặc dù mắt không liếc nhìn nàng, nhưng từng cử chỉ chuyển động của nàng cô đều biết. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, mặt cô liền ửng đỏ lên. Không ngờ có một ngày chính cô lại đi làm chuyện lén lút như vậy. Nhìn thấy biểu hiện bình thường của Mạch Kiều Như, chắc chắn nàng vẫn chưa biết gì. Đi đâu? Mạch Kiều Như hơi khựng lại nhìn cô đáp. Không phải cô nói cho tôi đi học lại sao? Hôm qua tôi đã gọi điện xin phép nhà trường trước rồi. Ta có nói cho ngươi đi học. Cô muốn nuốt lời. Chẳng phải yêu cầu của cô, tôi đều đã làm xong. Đâu đơn giản chỉ là một điều nhảy. Ý cô là gì? Lại đây, ngồi. Mạch Kiều Như định bước đến chiếc ghế trước mặt Hà Mạnh Quân ngồi xuống. Sắc mặt vô cùng mờ mịt, chờ nghe cô giải thích. Ý cô là gì? Lên giường. Mạch Kiều Như đỏ mặt tía tai, nàng hét. Hà Mạnh Quân, cô là đồ khốn nạn, cô muốn bán thân tôi, không bao giờ. Hà Mạnh Quân tức giận đứng lên. Lên lầu. Không. Người vừa nói gì? Tôi không nghe theo lời cô nữa, cô là đồ dối trá. Chát lại một cái tát thẳng lên má Mạch Kiều Như, khiến nàng té ngã xuống ghế. Bắt cô ta, đưa lên lầu. Rõ. Hai người bảo tiêu liền bước tới thô bạo trói tay Mạch Kiều Như lại, đưa nàng lên phòng trong sự giãy giụa phản kháng. Nhưng sức lực của nàng làm sao bì lại với họ để đành chịu thua, để họ đưa vào phòng gia pháp. Lại muốn phạt nàng sao? Cái mông nàng còn chưa lành lại còn muốn đánh. Cho dù có đánh, nàng quyết cũng không bán thân mình. Hà Mạnh Quân ngồi lên ghế sofa âm trầm nhìn nàng. Mạch Kiều Như không thèm nói gì, vẫn đưa mắt kiên quyết nhìn cô. Lại bắt đầu không ngoan. Tôi không phải là món hàng của cô, muốn dâng ai thì dâng. Ta không dâng, nhưng ngươi sẽ tự dâng. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, vui vẻ nghe lời. Hai, chờ nhặt xác cái nhà họ Trần và cả nỗi nhục của ngươi đi. Đừng lấy nhà họ Trần ra dọa tôi. Nếu cô giết họ, tôi cũng sẽ cắn lưỡi chết theo xuống dưới để bồi tội với họ. Còn không, kiếp sau tôi sẽ trả. Có khí chất. Ta đâu chỉ có một biện pháp như vậy. Làm đi. Hà Mạnh Quân nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài. Mạch Kiều Như không hiểu nhìn hai người bên cạnh một lát sau. Họ bắt đầu đưa tay sờ soạn cơ thể nàng, xé bỏ từng lớp áo ra, khiến Mạch Kiều Như hiểu được ý nghĩa lời nói của cô ta thực chất là gì. Không, đừng qua đây, không. Hà Mạnh Quân, cô là đồ khốn nạn, đồ không có lương tâm, đồ khốn kiếp, đừng. Tiếng áo quần rách toạc theo từng tiếng hét của Mạch Kiều Như. Hà Mạnh Quân đứng bên ngoài hút thuốc, lòng như có gì đó nghẹn lại theo từng tiếng hét của nàng. Rầm, cô đạp cửa bước vào hét lớn. Cút ra hết đi. Vâng vâng. Hai tên hạ thủ chỉ vừa xé được lớp áo bên ngoài đã bị đuổi ra khỏi. Nhìn người đang nằm trên giường, tóc tai tán loạn, áo quần rách nát. Thật rất thương tâm. Hà Mạnh Quân không hiểu sao tim lại có chút nhói. Cô đây là làm sao vậy? Người mà cô không yêu, cô luôn ra tay rất tàn nhẫn, nhưng riêng với nàng lại không thể nào xuống tay. Ngồi xuống giường, tính đưa tay khoác áo lại cho cô, lại thấy nàng đứng lên hất tay cô ra. Ánh mắt cực kỳ vô hồn, lạnh lùng nói. Hà Mạnh Quân, cô là tên khốn kiếp nhất trong những tên tôi đã từng gặp. Vậy mà ban đầu trái tim tôi lại có chút rung động vì cô, thật đáng khinh. Cô cho tôi thấy được thế nào là một con người không có trái tim, sắc lạnh vô tình. Từ đây về sau tôi không bao giờ bị sự ôm nhu của cô làm cho ngu muội nữa. Bởi vì con người cô thực chất không hề biết yêu có nghĩa là gì. Và tôi cũng chắc chắn ngoài bản thân cô chưa từng yêu ai. Lên giường chứ gì? Được. Nếu cô muốn, tối nay luôn đi. Vừa lòng cô rồi chứ. Nếu không có chuyện gì muốn tôi làm, từ nay về sau để tôi yên. Hà Mạnh Quân ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng biến mất. Mục đích đã đạt được như sao, cảm giác đau đớn đến vậy. Nàng nói nàng có chút rung động với cô, không thể nào. Cô hành hạ nàng như vậy, nàng không thể nào lại có cảm giác với cô được. Tim tự nhiên lại không thở được, cảm giác này là gì? Từ khi mất đi Cẩm Triều, nàng cũng không có cảm giác đau đớn như vậy, mà chỉ có cảm giác tức giận mà thôi. Nhưng bây giờ... Tối đến, đúng như cuộc hẹn giao dịch, Mạch Kiều Như trong một bộ đầm đỏ rực tay dài hở lưng, lộ ra một mảng thịt trắng như tuyết. Nàng của ngày hôm nay không còn dáng vẻ ngây thơ trong sáng nữa, thay vào đó là một nét đẹp vô cùng yêu mị cao nhân. Cũng chỉ là một cuộc giao dịch, cũng chỉ là lên giường với một nữ nhân, đâu phải nàng chưa từng mất. Cuộc đời này tấm thân nàng dù sao cũng đã vấy bẩn, chỉ cần sau này không bị người kia làm phiền nữa là được. Trái tim nàng thất vọng, hụt hẫn đến tuyệt vọng. Cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ yêu một người máu lạnh như cô. Hà Mạnh Quân đang ngồi uống rượu tại phòng khách, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, từ từ lên xe rời khỏi. Trái tim lại trào dâng cảm giác đau đớn của ban sáng. Cảm giác này, cô bừng thần nhớ lại câu nói của nàng. Cô căn bản không biết yêu là gì, và tôi dám chắc cô chưa từng yêu ai ngoài bản thân mình. Uống càng chai rượu, cô đập mạnh xuống đất. Không, cảm giác này chắc chắn do cô ở bên nàng quá lâu mà không phải là một người con gái khác. Chợt nhớ tới Châu Tuyết Nhi, cô nhấc máy gọi. Người từng nói rất muốn cạnh ta đúng không? Tối nay nếu đáp ứng được mọi yêu cầu của ta, ngày mai dọn tới Hà Gia. Châu Tuyết Nhi vừa bất ngờ vừa vui sướng vô cùng. Bao lâu nay nằm dưới thân Hà Mạnh Quân càng ngày càng khiến cho nàng yêu cô hơn. Nàng biết trong mối quan hệ bao nuôi này không được phát sinh tình yêu, nhưng nét lệ lùng cùng gương mặt và từng cử chỉ của cô ta như khiến nàng si dại. Còn phải kể đến gia tài đồ sộ kia nữa, nếu khiến cô yêu nàng, chẳng phải sau này nàng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất sao? Cũng nhờ sự bao nuôi của cô mà lũ bạn ngày trước xem thường nàng lại quay đầu há hốc mồm định bợ. Phải, nàng công nhận mình đã bị sự xa hoa làm lu mờ, nhưng cũng không thể trách nàng được, chỉ trách số nàng sinh ra đã quá nghèo thôi, ai lại không muốn sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Từ trước đến nay Hà Mạnh Quân chưa cho bất kỳ người nào được bước chân vào Hà Gia, đừng nói gì dọn về đây ở. Đây có phải là một bước đệm vững chắc cho tương lai sau này không? Càng nghĩ cho Tuyết Nhi càng thêm vui mừng, nàng đứng dậy tắm rửa sửa soạn, mà không biết điều gì đang chờ mình trước mắt. 9 giờ tối, khách sạn Diamond. Đứng trước cửa phòng VIP, Mạch Kiều Như hít thở sâu một tiếng, đẩy cửa bước vào. Tiền Chánh Anh thấy nàng liền ngay ngẩn nhìn. Nàng hôm nay thật đẹp. Tần Tổng. Mạch Kiều Như phải kêu đến lần thứ ba, Tần Chánh Anh mới hoàn hồn. À, xin lỗi, tại vì em quá đẹp khiến tôi... Cảm ơn cô, chúng ta nên làm những việc nên làm. Mạch Kiều Như dứt lời liền cởi bộ đồ đầm đỏ trên người nàng xuống, để lộ da thịt trắng nõn, mịn màng. Tần Chánh Anh cười một cái liền đứng lên đi đến đè nàng xuống giường. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Ừ. Tần Chánh Anh say mê đưa tay lướt trên mặt nàng, từ ánh mắt, sống mũi đến đôi môi. Chưa dừng lại, bàn tay ấy còn nhẹ vuốt xuống dọc theo thân thể nàng. Người Mạch Kiều Như bỗng cứng đờ, nàng lo lắng gồng mình gánh chịu. Nàng rất sợ hãi việc này, cũng chỉ do những ám ảnh ban đầu mà Hà Mạnh Quân đã mang đến. Tiền Chánh Anh hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó nhanh như chớp lật úp nàng lại, khiến Mạch Kiều Như giật mình hốt hoảng, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Tuột nhẹ quần nhỏ Mạch Kiều Như ra, Tiền Chánh Anh đưa tay vuốt ve khiến Mạch Kiều Như run lên bừng bật. Tiền Chánh Anh trầm giọng. Đây là... làm sao? Hả? Những vết thương này từ đâu mà có? Mạch Kiều Như nghe tới đây mới hiểu Tiền Chánh Anh đang muốn hỏi gì. Nàng thở dài. Do tôi cãi lời chị họ nên mới bị phạt. Không sao đâu, tôi quen rồi. Ban nãy cũng đã xuất thuốc. Là vì chuyện của tôi sao? Không phải, không liên quan đến cô. Tiền Chánh Anh vẻ mặt trầm ngâm không nói gì. Lát sau cô kéo quần lên cho Mạch Kiều Như. Em mặc đồ vào đi, hôm nay tôi chỉ cần em bồi chuyện. Mạch Kiều Như hết sức ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tần Chánh Anh. Tần Chánh Anh nhìn chằm chằm Mạch Kiều Như không chút giấu giếm nói: Thực ra em không phải là em họ của Hà Mạnh Quân. Hả? Em nghĩ thế lực của tôi ở A Thị này không có sao, tôi đã cho người điều tra. Em là đang bị giam giữ bởi Hà Mạnh Quân, vì để trả nợ những gì mà anh trai em đã gây ra. Mạch Kiều Như lặng im không nói, Hà Mạnh Quân cũng không thể ngờ, Tần Chánh Anh chỉ mới gặp Mạch Kiều Như lần đầu, đã đem lòng tương tư, nên sớm cũng đã nhìn ra ý đồ của Hà Mạnh Quân. Nhưng cô vẫn là chấp nhận đánh đổi mảnh đất vàng ở thành phố C chỉ vì nàng. Kiều Như, em yên tâm, bây giờ thế lực của tôi ở A Thị vẫn chưa được vững chắc, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để cứu em ra. Hãy tin tôi, chờ tôi một thời gian. Tôi là rất thật lòng với em, chưa một ai có thể khiến tôi như thế này. Vì vậy, liệu em có chấp nhận cho tôi một cơ hội để theo đuổi em không? Tôi sẽ chân chính đưa em ra khỏi vũng bùn đó và chính thức nói lời yêu em. Mạch Kiều Như trầm mặc không nói. Hơn 10 phút sau nàng mới lên tiếng. Nhưng tôi đã không còn trong sạch. Nắm tay Tần Chánh Anh siết chặt. Hà Mạnh Quân, cô cũng quá tàn nhẫn đi. Một nữ nhân tốt đẹp như nàng ấy, nếu cô không biết quý trọng thì chính tay tôi sẽ cướp lấy từ cô. Tần Chánh Anh ôm Mạch Kiều Như vào lòng, dùng tiếng nói chân thành nhất thổ lộ: Tôi cũng đã từng ngủ với rất nhiều người, thân thể cũng rất bẩn. Chúng ta đều là nữ nhân, cũng giống nhau. Tôi không quan trọng chuyện trinh tiết, tôi chỉ quan trọng chuyện thật lòng, và tôi là đang rất thật lòng với em. Sau này nếu em chấp nhận trao thân thì tôi mới động vào. Ngoài ra tôi sẽ không ngủ với bất kỳ cô gái nào khác nữa, ngoài em. Mạch Kiều Như có chút hơi phân vân. Cho tôi thời gian suy nghĩ, được không? Được. Bị em chịu mở đường cho tôi vui rồi, tôi chờ em. Hà Gia. Cởi. Vâng. Cho Tuyết Nhi ngoan ngoãn nghe lời, Hà Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn còn đang uống rượu. Cô đưa mắt nhìn Cho Tuyết Nhi đã thoát hết y phục, chậm rãi nói. Tự sướng đi. Sao à? Tự làm bản thân mình sung sướng. Cho Tuyết Nhi chưa bao giờ làm chuyện này nên hơi lúng túng, nhưng cô cũng không dám phản bác mà ngoan ngoãn nằm trên giường bắt đầu vuốt ve thân thể. Lâu lâu còn phát ra nhiều tiếng kêu mị hoặc rên rỉ. Qua một lúc sau, Hà Mạnh Quân mới đi đến bên nàng, tách hai chân nàng ra, cúi xuống đưa sát mặt vào nơi tư mật ấy, khiến Cho Tuyết Nhi vô cùng xấu hổ. Hà tỷ, không cần phải. Nằm im. Hà Mạnh Quân hít một chút liền nhăn mặt lại, không phải hương thơm này. Cho Tuyết Nhi cũng không phải là cơ thể có mùi, chẳng qua mùi vị thật quá khác biệt Mạch Kiều Như. Nghĩ đến Mạch Kiều Như đang cùng Thần Chánh An trên giường quấn lấy nhau, bày ra đủ loại tư thế, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, khiến Hà Mạnh Quân như nổi điên. Cô lấy ra một sợi dây nịt trói chặt tay Cho Tuyết Nhi lại, rồi dùng roi da quất tới tấp vào thân thể nàng, khiến nàng vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Cho Tuyết Nhi không hề ngờ Hà Mạnh Quân lại là một người có máu ép như vậy. Nếu như cô đã thích thì nàng cũng cắn răng chịu đựng. Trong đầu Hà Mạnh Quân cứ hiện lên hình ảnh hai thân thể xích lõa kia quấn lấy nhau, mà càng thêm điên tiết, hết roi này đến roi khác quất không nương tay, cho đến khi Cho Tuyết Nhi cũng không chịu nổi mà ngất liệm. Cô lạnh lùng rời khỏi phòng, kêu Vũ Phương và giúp nàng xuất thuốc. Vũ Phương lắc đầu. Căn bệnh này của tiểu thư khi nào mới được trị khỏi đây? Hà Mạnh Quân trở về phòng điên cuồng đập phá đồ đạc, khiến cả Hà Gia sợ hãi vô cùng. Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy. Lòng cứ cồn cào như có hàng vạn con trùn đang bò khắp cơ thể. Khó chịu, thật khó chịu. Rõ ràng chính tay cô đẩy nàng đi, nhưng vì sao lại như vậy? Sáng hôm sau, Mạch Kiều Như cũng trở về. Nàng mệt mỏi lê bước vào phòng vì cả đêm đều ngồi tâm sự với Tần Chánh Anh. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Hà Mạnh Quân cả đêm cũng không ngủ, cô nghe tiếng động liền biết Mạch Kiều Như đã về. Cô rất muốn qua gặp nàng, nhưng lấy lý do gì đây? Chẳng lẽ hỏi nàng cảm giác đêm qua như thế nào. Khoảng một tiếng sau, Mạch Kiều Như đã chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi giật mình tỉnh dậy. Nàng hoang hồn khi thấy Hà Mạnh Quân đã ngồi trên ghế sofa, đang chăm chăm nhìn nàng. Gương mặt cô thường ngày đã u ám, nay còn u ám hơn, khiến nàng có hơi hoảng sợ trong lòng. Cô... Chưa dứt câu, nàng đã bị Hà Mạnh Quân cường hôn. Nàng cố vùng vẫy đẩy cô ra, tát một bạt tai lên má. Nàng cũng là người đầu tiên dám tát cô như vậy. Gương mặt Hà Mạnh Quân càng trở nên dữ tợn hơn. Ý thức được sự việc, mà Kiều Như sợ hãi đứng lên tính bỏ chạy, là bị Hà Mạnh Quân kéo lại ghì chặt xuống giường. Xong rồi, phim này nàng phải bỏ mạng rồi. Cũng tốt, sau này nàng không cần phải nhìn sắc mặt cô mà sống nữa, cứ giết nàng đi. Mạch Kiều Như nhắm chặt mắt lại chờ đợi điều tiếp theo xảy ra với mình. Nhưng khi mở mắt chỉ thấy Hà Mạnh Quân vẫn đang nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt tựa như bi thương, lại tựa như thống khổ vô cùng. Sao cô ta lại có loại biểu tình này? Cô ta đang gặp chuyện buồn gì sao? Thật khó hiểu. Hà Mạnh Quân cúi xuống lại muốn hôn nàng, nhưng Mạch Kiều Như xoay mặt đi nơi khác. Hà Mạnh Quân cũng không tức giận kéo cầm nàng, bắt nàng quay đầu lại rồi từ từ hạ xuống một nụ hôn, thật ôn nhu, thật ấm áp. Còn chưa định thần thì Hà Mạnh Quân đã rời khỏi người nàng. Sau đó cả hai cũng trầm mặc trong khoảng vài phút. Bên ngoài Châu Tuyết Nhi bịt chặt miệng, khẽ khép cửa lại, nàng kinh hãi nghĩ. Họ là chị em, họ không thể nào. Trong phòng vẫn là một mảng trầm tĩnh. Lát sau Hà Mạnh Quân mới lên tiếng. Ngày mai nghỉ một ngày, ngày mốt đi học lại. Sau đó lãnh đạm bỏ ra khỏi phòng. Mạch Kiều Như thở phào nằm xuống giường. Mọi chuyện là sao? Tính cách Hà Mạnh Quân thực sự quá khó hiểu. Đúng là con người lúc nắng lúc mưa. Chương 7, Lê Long Vũ. Về lại trường đối với Mạch Kiều Như mà nói có bao nhiêu vui sướng. Nàng hớ hở đi lại xung quanh thăm thú khắp nơi. Mà nói vậy thôi, trường rất lớn, biết đi bao lâu mới hết. Kiều Như! An Dĩ vui mừng chạy đến bên cạnh Mạch Kiều Như, cả hai cùng ôm lấy nhau tay bắt mặt mừng. Cậu mất tích đầu mấy tháng như vậy, tớ rất lo cho cậu đó. À tớ có một số chuyện riêng. Vậy sao, bữa giờ đã học qua luyện thanh cấp 3 rồi đó, cậu ráng mà theo cho kịp. Hãy rảnh mình đến nhà chỉ cho cậu. À, mình không còn thuê nhà ở chỗ đó nữa. Anh trai mình đã lấy vợ riêng nên mình hiện tại đang ở đời cho một gia đình giàu có. Vậy tại sao cậu còn được đi học? Là do gia đình họ rất tốt, họ cho phép mình đi học, nhưng buổi chiều phải về phụ giúp nhà cửa. Vậy sao? Thật khổ cho cậu. Không sao, họ cũng đâu làm khó gì mình. Thôi vào học đi. Giờ nghỉ trưa, căng tin học viện âm nhạc. Nè, mọi người có đọc tin tức gì không? Siêu mẫu Mỹ An bị một nhóm người không rõ lai lịch cưỡng hiếp tập thể, nên giờ bị điên điên khùng khùng phải đưa vào bệnh viện tâm thần đó. An Dĩ ngồi bên cạnh, kéo kéo tay áo Mạch Kiều Như hỏi. Nè, bố có nghe gì không? Cô ấy tội quá hả? Mọi chuyện trên đời đều có duyên số. Đây, hình cô ấy nè, đẹp thật, nhưng sao lại có số phận bi ai đến thế chứ? Cả một đám nhôn nhao lên, xì xào khiến Mạch Kiều Như cảm thấy hơi đau đầu. Nàng thiệt không thích ở những nơi đông người cho lắm. Nghe An Dĩ nói, Mạch Kiều Như cũng liếc mắt nhìn. Đôi đũa trong tay nàng chợt rơi xuống đất. Cậu sao vậy Kiều Như? À không, không sao. Đây chẳng phải là người đã đổ rượu lên đầu nàng sao? Tại sao mới mấy ngày liền bị như vậy? Tâm nàng cảm thấy thật xót xa cho số phận của Mỹ An. Nàng thở dài buồn bã. Định mệnh của cuộc đời không ai nói trước được. Ăn xong, cả hai nàng cùng đi dạo vườn hoa sau trường. Dĩ An nắm tay Mạch Kiều Như nói nhỏ. Nè, cậu trở lại đúng là làm các nam sinh trường này có sức sống hẳn lên đó nha. Cậu nói bề bà gì vậy? Chứ gì, cậu không để ý ánh mắt họ thèm khát cậu biết bao. Cậu đó suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Nè! Đi đến một gốc cây thì một tiếng kêu chói tai vang lên. Mạch Kiều Như cùng An Dĩ quay đầu lại, dẫn đầu một đám khoảng 6-7 nữ sinh đang đi về phía họ. Người cầm đầu từ từ đi đến áp sát cả hai vào một thân cây phía sau. Mạch Kiều Như giang tay che chở cho An Dĩ đang nấp sau lưng nàng. Các người muốn gì? Mạch Kiều Như trừng mắt hỏi. Các nữ sinh kia phá lên cười. Muốn gì? Muốn chào hỏi của em thôi. Tôi không quen mấy người. Mày không quen tụi tao, nhưng tụi tao lại biết mày. Sao mày không nghĩ luôn ở nhà còn vào trường làm gì hả con quỷ cái? An Dĩ bực mình lên tiếng. Nè, các ngươi được quá đáng. Chắc chắn vì ghen tị với tài năng và sắc đẹp của Kiều Như nên các ngươi mới muốn kiếm chuyện phải không? Phải thì sao? Mày không hồn cút đi. Tụi tao còn chưa nói tới mày. Không đó thì sao? Tụi bay muốn chết. Gã cầm đầu lao đến tính nắm tóc Mạch Kiều Như thì bột. Một nửa trái táo văng thẳng vào mặt ả. Tiếp theo, một giọng âm trầm vang lên. Ồn ào, cút hết đi. Gã cầm đầu nhìn lên cây thì thấy một bóng dáng đang nằm ở đó, gương mặt toát ra vài phần sát khí rất đáng sợ. Lê tỷ, cút. Vâng. An Dĩ nhìn lên cây, tay chân run rẩy nói, tụi mình đi thôi Kiều Như. Nàng nắm tay Kiều Như nhanh chóng kéo đi. Mạch Kiều Như tò mò nhìn lên tán cây kia, chỉ thấy một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía nàng. Ánh mắt ấy có vài phần thật quen thuộc. Nè, sao vậy? Mạch Kiều Như chịu không nổi buông tay An Dĩ ra nóng nảy hỏi. Sao phải tránh đi? Cậu nghỉ học nên không biết. Người đó được mệnh danh là thần đồng piano, chỉ hơn tụi mình có 2 tuổi đã làm thầy dạy nhạc lý cùng đệm đàn. Nhưng mà tính các người này đụng không nổi đâu. Tại sao? Người đó là nữ như ăn mặc cắt tóc như nam lại còn rất đẹp, nhưng các nữ sinh thì bề mẫn mà nam sinh thì ganh tị chán ghét. Nghe đồn có một đám nam sinh chặn đường xin chuyện cho bị một tay chế dẹp hết, rất đáng sợ. Kẻ gãy tay, kẻ không còn máu để mà sống ấy. Sau này nhiều bạn nữ tỏ tình với chị ấy nhưng đều bị từ chối một cách rất bạo lực. Có người đã từng bị đánh gãy tay vì chỉ lỡ đụng vào người làm dơ áo chị ấy thôi. Thật đáng ghét. Những hạng người như vậy chắc chắn đều là những kẻ có quyền thế, ỷ vào chút quyền lực không xem ai ra gì. An Dĩ hận không thể bịt kịp miệng của Mạch Kiều Như, mà Mạch Kiều Như vì liên tưởng đến ai kia nên mới phát tiết như vậy. Nghe cô nói cũng rất đúng. Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cả hai giật mình quay lại. An Dĩ vốn bị phong thấp nên tay đổ đầy mồ hôi, lắp bắp nói, học tỷ Lê, bạn em mới đi học lại nên không hiểu chuyện, mong tỷ hãy. Có gì phải sợ chứ? Mạch Kiều Như lớn tiếng nói, kẻ đáng sợ hơn nàng cũng từng gặp qua huống chi. Học muội này thật thú vị. Bây giờ Mạch Kiều Như mới để ý rõ người kia. Vóc dáng cao gầy, cao hơn nàng vài cm, mái tóc cắt ngắn tới tận tai, gương mặt trắng sát như thiếu ánh mặt trời, đôi con ngươi u ám sắc lạnh, trông cũng rất bắt mắt. Mạch Kiều Như bĩu môi. Tôi nói đúng thì sao? Liên quan gì đến cô? Không gì, chỉ là muốn làm bạn với hai người thôi, có được không? Được chứ, vinh hạnh cho chúng muội. An Dĩ bịt miệng Mạch Kiều Như lại, mau mắn nói khiến người kia bật cười. Tôi tên Lê Long Vũ, sau này chúng ta gặp nhau rất nhiều, vì tôi chuẩn bị sang dạy khối C. Mạch Kiều Như tức giận gạt tay An Dĩ ra. Thì sao? Muốn làm khó dễ chúng tôi để trả thù à? Không liên quan đến cậu ấy, tất cả đều do tôi nói đó. Lê Long Vũ áp sát mặt với Mạch Kiều Như. Cả hai gương mặt đều sát lại, khiến đối phương nhìn rất rõ lẫn nhau. Trong phút chốc có chút quỷ dị nói không nên lời. Học muội quả thật rất xinh đẹp. Lưu manh hôn lên má Mạch Kiều Như một cái khiến nàng xù lông tính tát tên kia. Nhưng quay qua quay lại tên đó đã đi được một khoảng cách rất xa. Tốc độ đúng là thật nhanh khiến Mạch Kiều Như hơi ngỡ ngàng. Nè Kiều Như, cậu đừng có dại dột chọc tỷ ấy. Nếu không sau này cuộc sống chúng ta không yên đâu, tỷ ấy nhiều fan girl lắm. Ai rảnh mà chọc cô ta? Mạch Kiều Như đưa tay lau lau má, thật đáng ghét. Hà gia. Kiều tỷ, tỷ đã về. Mạch Kiều Như hơi bất ngờ khi thấy Châu Tuyết Nhi. Châu Tuyết Nhi cười giải thích. Hà Tổng kêu em đến đây ở đó, chị nói xem, trước giờ tỷ ấy không cho ai bước chân vào Hà Gia, có phải tỷ ấy coi trọng em không? Chắc vậy, có em ở đây Hà Gia sẽ không buồn chán. Có tỷ em cũng vui lắm, hay hôm nay chúng ta cùng nhau làm một bữa tối đi, để Hà tỷ xem món ai ngon hơn, như vậy có thể giúp chúng ta bớt buồn chán. Ừ, cũng được, lâu rồi không có vui chơi. Nhanh đi thôi. Hà Thị. Hà tỷ, em biết lỗi rồi, tỷ tha cho em đi. Biết lỗi, mượn danh ban hội Hắc Phong Thành buôn bán ma túy, mượn danh Hà Phong tích góp quỹ riêng, người biết lỗi gì? Hà tỷ, em lỡ dại, hãy vì Hà bá bá tha cho em lần này đi. Đừng lôi cha ta vào, Hà Thái, nếu ta không nể tình ngươi là em họ ta, đến bây giờ ngươi còn sống được sao? Hà tỷ, câm miệng. Trong đây có 5.000 vạn, đủ để ngươi sinh sống hết đời. Nếu ngươi biết hoàn lương, ta còn có thể tha cho ngươi con đường sống. Bây giờ thì cút khỏi mắt ta đi. Hà tỷ, tha cho em đi Hà tỷ. Hà Mạnh Quân tức giận nhìn theo bóng dáng kia bị đưa ra khỏi Hà Phong. Cô cười lạnh lùng. Hà Thái, ta đã nhắm mắt làm ngơ cho ngươi rất nhiều lần. À, Hà tỷ đã về. Cho Tuyết Nhi chạy đến ôm lấy cánh tay Hà Mạnh Quân nũng nịu. Vốn đang bực mình nên định đẩy cho Tuyết Nhi ra, lại thấy Mạch Kiều Như từ phòng ăn cũng bước ra ngoài nên thôi. Hà tỷ, hôm nay muội và Kiều tỷ cùng nhau thi tài đó, xem tỷ sẽ khen món ăn của ai ngon hơn. Hà Mạnh Quân đang buồn phiền, nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ. Mạch Kiều Như biết nấu ăn sao? Cô mỉm cười. Được, đợi ta đi tắm, xong sẽ nếm thử. Vâng, muội đợi tỷ. Đây là món của muội, cá tai tự kho tương, tỷ nếm thử đi. À, món Kiều tỷ đâu? Ừ, trước khi phân thắng thua cũng phải ra phần thưởng. Hà Mạnh Quân thường sắc vẫn như cũ, quan sát Mạch Kiều Như. Thưởng gì? Cháu muội muốn thưởng gì tôi không biết, nhưng tôi muốn sinh thứ bảy này, tôi được cùng Tần Tẩm ra ngoài buổi tối. Hà Mạnh Quân khí nóng đã bốc cao đầu nhưng vẫn cố nhịn, cười hỏi cho Tuyết Nhi. Còn ngươi? Muội muốn được cùng tỷ đi dạo, mua sắm, vậy là đủ rồi. Ừ, vậy đi. Vậy tỷ nếm thử món của muội trước đi. Ừ. Hà Mạnh Quân gấp một khối thịt cá cho vào miệng, mùi vị không tệ, nhưng vẫn còn vương chút mùi tanh của cá, hơn nửa tương có hơi ngọt. Cũng được, vậy còn món của ngươi? Cho Tuyết Nhi bịt miệng cười thầm, thầm nghĩ. Hừ, món của chị ta sao đấu lại mình chứ? Đây, Mạch Kiều Như mở nắp ra nói. Tôi vừa làm món này vì món này để lâu sẽ hơi tanh. Trứng sốt cà. Hà Mạnh Quân hơi mỉm cười, đang thật là tự tin, đem trứng đấu với cá sao? Ừ. Hà Mạnh Quân gấp một miếng trứng cho vào miệng, thật ngon. Độ tanh tưởi của trứng bị hương vị của cà áp đảo. Chua vừa phải không ngọt, cũng không quá ngán kèm theo ít hương tỏi. Quả thật còn ngon hơn cả cá hấp tương của Châu Tuyết Nhi. Nhưng mà... Hà tỷ, tỷ có kết quả chưa? Ừ, thắng sẽ được thưởng, vậy thua có bị phạt? Hà Mạnh Quân cười nhạt hỏi, Châu Tuyết Nhi hào hứng. Được, phạt thì phạt, Hà tỷ nói đi, ai thắng? Ngươi thì sao, Kiều Như? Ừ, có chơi có chiều. Vậy được, món cá hấp thắng. Mạch Kiều Như cười mỉa, nàng như sức biết mình thua, nhưng có thử còn hơn không. Cho Tuyết Nhi vui mừng ra mặt, nàng hào hứng hỏi. Vậy thua phạt thế nào? Ê nha Hà tỷ, dù sao chuyện này cũng do muội bày ra, tỷ đừng có phạt nặng Kiều tỷ quá. Hà Mạnh Quân đứng dậy nói. Người thua, mỗi buổi chiều đều nấu cho ta ăn, trong vòng 1 tháng. Sao chứ? Cả Cho Tuyết Nhi cùng Mạch Kiều Như đều thốt lên. Hà Mạnh Quân nhếch miệng cười, bỏ về phòng. Đáng ghét. Mạch Kiều Như thầm oán, chửi trong lòng. Hà Mạnh Quân 12 giờ đêm đen lén mò xuống bếp. Đâu rồi? Không lẽ ai ăn rồi? Đại tiểu thư, người làm gì vậy? Hà Mạnh Quân giật bắn người, Vũ Phương lo lắng hỏi. Đại tiểu thư, người sao vậy? Ta tính đi kiếm rượu. Rượu ở quầy ba làm gì có ở đây? Mà trứng sốt cà còn không? Vũ Phương cười ha hả đáp. À, nãy tiểu thư chê, cho nên cho tiểu hy ăn rồi. Cái gì? Hà Mạnh Quân nghẹn họng nói không nên lời. Vũ Phương đến vỗ vỗ vào vai cô. Lần sau nếu thứ gì mà cảm thấy yêu thích thì đừng nên chối bỏ nó. Đến khi rơi vào tay kẻ khác rồi thì mới thấy tiếc, nhưng lúc đó cũng quá muộn. Hà Mạnh Quân ngững người nhìn theo bóng dáng Phương quản gia. Cô chợt trầm mặt suy tư tự hỏi. Mất rồi, không nhặt lại được sao? Chương 8. Không thể là yêu. Hà Phong. Ý của Tần Tổng là... Hà Tổng thông minh như vậy, tự nhiên sẽ hiểu tôi đang muốn nói gì. Môi Hà Mạnh Quân hơi cong lên, cô đáp. Thứ ta ngu muội. Năm miếng đất vị thế ngay biển Hoa Đông, đổi lấy Mạch Kiều Như. Hà Mạnh Quân thừa biết hôm nay Từng Chánh Anh đến đây vì Mạch Kiều Như, nhưng lại không ngờ cô lại chịu vì nàng trao đổi lớn đến thế. Hà Mạnh Quân sắc mặt trầm lại, chỉ đổi lấy một đêm đã khiến Từng Chánh Anh si mê nàng đến vậy sao? Mạch Kiều Như, nàng đúng là có sức quyến rũ. Ai lại không biết năm mảnh đất giáp biển Hoa Đông tại thành phố C có vị thế ra sao chứ? Những mảnh đất này được các nhà kinh doanh bất động sản đặt tên là mảnh đất vàng. Chỉ cần thu mua rồi sang tay cũng đủ thu về một số tiền sống cả đời, tiêu xài phung phí cũng chẳng hết, hoặc cũng có thể tự mở resort hay biệt thự để kinh doanh. Hà Mạnh Quân nhếch môi cười. Bây giờ thì chưa được. Nếu Từng Tổng đã nói vậy, ta cũng có thể đoán ra. Cô đã cho người điều tra hết mọi chuyện, có lẽ cô cũng biết ta giữ Mạch Kiều Như để làm gì. Nhưng nàng vô tội. Đối với quy tắc của Hà Mạnh Quân ta, ta không cần biết có tội hay không, chỉ cần đạt được điều ta muốn, ta sẽ bất chấp, thậm chí giết người. Từng Chánh Anh biết cơ bản không thể thuyết phục được Hà Mạnh Quân. Không ngờ cô lấy cả năm mảnh đất vàng ra trao đổi vẫn không được. Chẳng lẽ lòng thu hận của cô ta lớn đến vậy, hay là... Hà Tổng là vì muốn tìm lại người yêu trước kia, hay chính vì Mạch Kiều Như nên mới nhất quyết giữ lại nàng, ngay cả mối hời như vậy cũng bỏ qua? Hà Mạnh Quân đôi mắt thâm sâu không thấy đáy. Đốt một điếu thuốc, cô trầm tư suy nghĩ. Vì Cẩm Triều hay thật sự vì nàng? Cô không biết có phải cô đối với Cẩm Triều là yêu không, nhưng những cảm giác lạ kỳ mà Mạch Kiều Như mang đến trước đây chưa từng xảy ra ở Cẩm Triều. Là vì cô bây giờ vẫn còn yêu Cẩm Triều, hay là vì thiếu đi Mạch Kiều Như, cuộc sống của cô sẽ trở nên vô vị? Có nàng bên cạnh để hành hạ làm cô vui sướng, hay thực ra từ lâu có nàng đã là một thói quen trong cuộc sống của cô? Cô không tin, chỉ vừa ở gần nàng vài tháng lại có thể phát sinh cái gì được. Nếu Từng Tổng hứng thú với Mạch Kiều Như như vậy, tôi sẽ trao nàng cho cô, nhưng phải đợi đến ngày tôi bắt được anh trai nàng. Lúc đó tôi sẽ để nàng theo cô, đổi lại tôi chỉ cần hai mảnh đất vàng là đủ. Được, quyết định về đi. Nhưng nói xu không bằng chứng, chi bằng viết giấy cam kết. Được. Một quy ước được lập ra, tạo nên vô số trớ trêu sau này. Ai sẽ là người thắng cuộc đây? Học viện âm nhạc. Nè, cô làm gì đi theo tôi hoài vậy? Mạch Kiều Như tức giận hướng Lê Long Vũ quát. Lê Long Vũ mỉm cười đáp. Con đường này đâu phải của riêng cô. Cô... Không để ý đến Lê Long Vũ nữa, Mạch Kiều Như sải bước đi cho đến khi tới được khuôn viên sau trường. Mạch Kiều Như mới dừng lại, gương mặt tái xanh, lắp bắp nói. Rắn, rắn, sao trong trường lại có rắn? Đứng yên, đừng nhúc nhích, rắn này có độc. Lê Long Vũ nói cẩn thận đi tới bên cạnh Mạch Kiều Như, nhưng ai ngờ lại đạp trúng nhành cây khô phát ra một tiếng rắc. Còn rắn kia nghe được, vội nhe nanh lao tới Mạch Kiều Như. Cẩn thận! Lê Long Vũ đẩy Mạch Kiều Như ra khiến con rắn cắn vào tay cô. Cô cầm chiếc đuôi kéo nó ra đập hai phát xuống đất. Con rắn không còn nhúc nhích. Lúc này Lê Long Vũ mới quan sát con rắn ra xa, tay chân run rẩy, môi tái nhợt khuỵu gối xuống đất. Mạch Kiều Như hoảng sợ chạy đến ôm lấy Lê Long Vũ hỏi. Học tỷ, cô có sao không? Tôi bị trúng độc. Tôi đỡ cô đến phòng y tế. Lê Long Vũ nắm chặt cánh tay lại, ngăn không cho độc tố chạy ngược vào tim. Mạch Kiều Như chật vật cố đỡ Lê Long Vũ đứng lên, tiến từng bước đến phòng y tế. Cố lên, sắp tới rồi. Mạch Kiều Như lo lắng muốn khóc. Cô là vì nàng nên mới bị thương. Nếu cô ta có chuyện gì hẳn nàng sẽ ân hận đến chết mất. Nước mắt chậm rãi rơi xuống, trúng lên bả vai Lê Long Vũ. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng. Nè, tôi mới là người bị cắn mà. Lê Long Vũ buồn cười yếu ớt nói. Mạch Kiều Như càng khóc dữ hơn. Nàng không đáp lời mà chuyên tâm đỡ Lê Long Vũ đến phòng y tế. Cô ơi, giúp bọn em với. Giáo viên y tế hoảng hốt khi thấy sắc mặt trắng bệch cùng bờ môi tím tái của Lê Long Vũ. Cô phụ đỡ Lê Long Vũ vào giường, rồi gấp gáp hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cô ấy bị rắn cắn. Cái gì? Trong trường có rắn sao? Tạm thời cô bó vết thương để giữ độc lại. Em mau gọi cho bệnh viện đi. Phòng y tế chúng ta quá nhỏ không thể truyền dịch đẩy chất độc ra được. Nhanh lên. Vâng, nhưng em không có xài điện thoại. Cái gì? Thời buổi nào mà không xài điện thoại? Được rồi, lấy điện thoại của tôi để trên bàn kia. Mã số XXX. Dạ vâng. Lát sau xe cấp cứu đã dừng trước bệnh viện. Mạch Kiều Như lo lắng đi theo Lê Long Vũ cho đến khi lên được xe cấp cứu. Lúc này Lê Long Vũ đã chìm vào hôn mê. Ngồi ngoài phòng bệnh chờ, Mạch Kiều Như lo lắng đi tới đi lui. Giáo viên y tế khuyên nàng đừng quá lo, nhưng không lo sao được trong khi cô ấy vì cứu nàng mới như vậy. Cửa mở, bác sĩ bước ra mỉm cười. Không sao rồi, chất độc đã được đẩy ra hết. Cảm ơn bác sĩ. Mạch Kiều Như cùng giáo viên y tế đều đồng thanh đáp. Lát sau giáo viên y tế phải tạm thời đi đóng tiền viện phí, chỉ còn lại Mạch Kiều Như lặng lẽ bước vào phòng. Lê Long Vũ vẫn chưa tỉnh, nàng ngồi bên cạnh ngắm nghía gương mặt cô. Đúng là có gì đó thật quen mắt. Mạch Kiều Như cũng không biết Lê Long Vũ có điểm nào lại khiến nàng suy nghĩ mãi như vậy. Quen là quen chỗ nào cơ chứ? Trời đã tối, Lê Long Vũ từ từ tỉnh giấc. Cô quay sang nhìn Mạch Kiều Như đang ngủ say bên giường. Nàng ta vẫn luôn ở đây sao? Trong nàng ta ngủ cũng thật đẹp mắt. Đưa tay tính chạm lên gương mặt nàng thì Mạch Kiều Như đã trở mình tỉnh dậy. Lê Long Vũ có hơi lúng túng rút tay về. Cô tỉnh rồi sao? Cô thấy khó chịu trong người không? Có đói không? Tôi đi mua cháo cho cô. Nè, tự nhiên sao tốt với tôi vậy? Còn nữa, sao hồi chiều lại khóc? Tôi thì do cô cứu tôi cho nên... Đồ ngốc! Cũng một phần do tôi đạp phải nhánh cây nên nó mới tấn công cô. Tôi cũng có trách nhiệm mà. Nhưng dù sao phần nhiều cũng do tôi. Cô thật quá thiện lương. Nhưng sự thiện lương này sẽ rất dễ mang đến cho cô đau khổ. Cô nói gì? Tôi có chút đói. Vậy để tôi đi mua cháo. Cảm ơn cô. Nhìn Lê Long Vũ ăn hết tô cháo, Mạch Kiều Như mới lúng túng nói. Tiền viện phí hôm nay tôi sẽ trả lại cho giáo viên y tế. Tôi đã nói lỗi này đâu phải do cô, không cần làm vậy. Nhưng nếu cô cảm thấy áy náy như vậy, chi bằng sau này cho tôi làm bạn với cô đi. Còn nữa, cô nợ tôi một bữa đi chơi thế nào? Ờ, cũng được. Ấy chết, 9:30 tối rồi. Thật xin lỗi, tôi phải về trước. À, cô có cần gọi cho người nhà không? Không cần, tôi sống ở đây một mình. Vậy... Không sao đâu, cô về đi. Kẻo nhà cô lại mắng. Ờ, tôi về trước, mai lại thăm cô. Hà Gia. Mạch Kiều Như về đến Hà Gia đã 10:05 tối. Nàng sợ hãi đi từng bước lên lầu. Vừa lên tới, nàng đã nghe được những âm thanh rền rĩ phát ra từ phòng của Châu Tuyết Nhi. À, Hà Thị, từ từ thôi. Mạch Kiều Như lòng thoáng lạnh, nở một nụ cười. Nàng đi về phía phòng mình. Những âm thanh này thật chói tai. Mạch Kiều Như tưởng hôm nay đã thoát nạn. Vừa mới tắm xong, tính lên giường đi ngủ thì rầm. Lại cái đạp cửa quen thuộc, nàng thở dài. Dù sao cũng không thoát nổi, nàng đứng lên bước ra cửa. Nhưng Hà Mạnh Quân lại cất tiếng. Đi đâu? Đến phòng phạt. Không cần. Không cần, vậy cô ta muốn phạt ngay tại đây sao? Đóng cửa lại đi. Mạch Kiều Như thở dài, đóng cửa, lại muốn bày trò gì đây? Hà Mạnh Quân ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm Mạch Kiều Như hỏi. Hôm nay đi đâu? Trong trường tôi gặp phải rắn, có một người bạn vì cứu tôi nên nhập viện. Tôi không thể để cô ấy một mình nên mới vào viện chờ đến khi cô ấy tỉnh lại mới về. Hà Mạnh Quân vẫn ngồi trầm ngâm không nói gì. Mạch Kiều Như tiếp. Những lời tôi nói đều là thật. Còn muốn phạt sao tùy cô. Xem ra có nhiều người thích xả thân vì người quá nhỉ. Ý cô là gì? Tôi thật rất mệt, muốn đánh thì đánh. Hôm nay không đánh. Vậy cô muốn gì? Lại đây. Mạch Kiều Như có hơi nghi ngờ nhưng cũng bước tới gần. Hà Mạnh Quân chợt đưa tay kéo nàng vào lòng, khiến Mạch Kiều Như vô cùng kinh ngạc. Nàng hơi giãy giụa nói. Cô muốn làm gì? Ngồi im. Hà Mạnh Quân vùi đầu vào cổ nàng, cố hít thử hương thơm quen thuộc. Từ lạc khí nóng thở ra phả vào cổ Mạch Kiều Như, khiến người nàng hơi run rẩy. Tay cô bắt đầu lướt nhẹ vào trong vạt áo nàng. Mạch Kiều Như hoảng sợ vùn vẫy, nhưng đã bị Hà Mạnh Quân kìm kẹp lại. Cô vừa sợ vừa nói. Có phải từng Chánh Anh cũng làm thế này với ngươi? Mạch Kiều Như tức giận dùng hết sức lực thoát ra khỏi lòng Hà Mạnh Quân. Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng tôi. Dơ bẩn? Chát, lại một bạt tay khiến Mạch Kiều Như ngã nhào xuống đất. Hà Mạnh Quân đè áp lên người nàng, nắm lấy chiếc cằm của nàng lạnh giọng nói. Người tưởng thân thể người không dơ? Thân thể tôi dơ bẩn, do ai ban tặng hả? Ai cũng có quyền chê tôi bẩn, nhưng riêng cô thì không. Chính cô cướp đi sự trong trắng của tôi. Cũng chính cô đẩy tôi vào vòng tay người khác. Nên cô căn bản không có tư cách nói tôi dơ. Mạch Kiều Như, ngươi được lắm. Xem ra hôm nay là muốn cùng ta chống đối. Được, nếu phải ta cho ngươi biết thế nào là dơ. Nói xong Hà Mạnh Quân nhanh như chớp, lật úp người Mạch Kiều Như nằm trên giường. Một tay khóa trụ hai tay của nàng đặt ở sau lưng. Tay kia luồn vào trong quần ngủ của nàng trêu chọc. Mạch Kiều Như khóc thét. Không, đừng, rõ ràng cô đã hứa. Ta chỉ hứa khi ngươi ngoan ngoãn, còn bây giờ ngươi đang rất không ngoan. Cô vừa cùng cho Tuyết Nhi làm chuyện đó còn chưa đủ sao? Đừng dùng bàn tay mới vừa chạm vào người khác đụng vào tôi. Hà Mạnh Quân như chợt hiểu. Cô dừng lại cúi người xuống liếm lên vành tai Mạch Kiều Như, khiến toàn thân nàng run lên bừng bật. Cô nói. Kiều Nhi đang ghen sao? Đừng gọi tôi như vậy. Vả lại tôi đã không còn gì với cô từ ngày cô đem tôi đi bán. Ghen? Còn lâu, tôi chỉ thấy bẩn. Hà Mạnh Quân sững sờ buông Mạch Kiều Như ra. Cô đứng dậy. Lát sau, rầm, chiếc gương trên tường bị đấm vỡ, khiến tay Hà Mạnh Quân nhiễu đầy máu. Mạch Kiều Như hoảng sợ nhìn cô. Trong cô bây giờ thật giống tu la của địa ngục. Nhưng nỗi sợ lại nhanh chóng qua đi khi nàng nhìn thấy máu đã nhiễu khắp sàn. Nàng vội cầm lấy tay Hà Mạnh Quân xem xét. Cô điên sao? Sao làm như vậy? Bản tính nàng vốn thiện lương, dù nàng có hận ai đi nữa, nhưng khi thấy người kia bị thương, nàng cũng sẽ thay người ta mà đau lòng. Nhìn thấy Mạch Kiều Như hấp tấp chạy tới tủ đầu giường kiếm miếng băng gạc để cầm máu, khóe môi cô khẽ nhếch. Chưa kịp quay lại thì Hà Mạnh Quân từ khi nào đã ôm nàng từ phía sau. Cô làm gì vậy? Cô vẫn đang chảy máu. Người lo cho ta sao? Ừ. Mạch Kiều Như là thật lòng trả lời. Hà Mạnh Quân buông nàng ra, xoay người lại đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau đó bước ra ngoài. Ngủ ngon. Mạch Kiều Như ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vũ Phương vừa băng bó bàn tay cho Hà Mạnh Quân, lâu lâu lại ngó lên nhìn mặt cô. Cô từ nãy giờ cứ ngồi đó ngay ngay ngốc ngốc suy nghĩ điều gì. Lâu lâu khóe miệng lại khẽ nhếch như đang âm thầm cười một mình. Lát sau cô mới lên tiếng, khiến bà giật cả mình ôm ngực thở dốc. Vũ Phương, yêu là gì? Hả? Thật động trời, đại tiểu thư do một tay bà nuôi lớn lại đi hỏi câu này. Tiểu thư, cô không có bệnh đó chứ? Ta khỏe, trả lời ta đi, yêu là gì? À, thật ra yêu rất dễ hình dung nha. Mỗi lần ở bên người đó, tim cô sẽ đập thật mạnh. Khi xa người đó, trong đầu cô toàn tràn ngập hình ảnh của họ. Khi người đó đau khổ, cô cũng sẽ thấy trong lòng thật khó chịu. Chỉ cần người đó cười cũng khiến cô mê mẩn ngắm nhìn. Vì người đó có lúc cô sẽ quên đi bản thân mình. Nói chung bất kể thứ gì thuộc về người đó cũng đều làm cô si mê ngây dại. Thực ra Vũ Phương ở trợ cho Hà Gia đến đây đã năm mươi mấy tuổi vẫn chưa lấy chồng, thì làm sao biết rõ được. Chẳng qua bà xem trên phim truyền hình nó nói thế nào thì bà thuật lại y chang. Vậy mà lại như đánh trúng vào chỗ sâu kín nhất trong lòng của kẻ đang ngồi si ngốc kia. Hà Mạnh Quân thầm nghĩ lại, khi Mạch Kiều Như cười, quả thật rất đẹp. Cũng có lúc cô nhìn đến mê mẩn. Khi bên cạnh Mạch Kiều Như, nhất là làm chuyện yêu kia, tim cô cũng đập rất mạnh. Khi nhìn thấy Mạch Kiều Như khóc hay đi bên cạnh người khác, lòng ngực cô sẽ trở nên khó chịu vô cùng. Khi không có Mạch Kiều Như bên cạnh, hay lên giường với một ai, tâm trí cô toàn hiện lên hình bóng nàng. Không lẽ cô đã yêu? Yêu nàng sao? Không thể nào, không bao giờ xảy ra chuyện như vậy được, không bao giờ. Cô thẫn thờ bước về phòng, cố gắng loại bỏ mọi khả năng ra khỏi đầu. Ban nãy khi làm tình cùng Châu Tuyết Nhi, trong đầu cô luôn tưởng tượng là nàng. Ngay cả mùi hương trên người Châu Tuyết Nhi, cô cũng ngửi ra là mùi anh đào của nàng. Nhưng chỉ có hương vị ở nơi cấm địa của Châu Tuyết Nhi, cô đưa tay lên ngửi cũng không liên tưởng ra được mùi vị của nàng. Cô rất muốn được đếm lại dư vị nơi tương mật đó của Mạch Kiều Như, bởi vì nó làm cho cô say đắm, thậm chí là nghiện ngập. Không, chắc chắn cô không yêu nàng. Trong cô chỉ có dục vọng đối với nàng, nên mới tưởng tượng ra vậy thôi. Đúng vậy, nhất định không thể nào là yêu. Chương 9. Ghen ư? Nắng sớm chiếu vào mặt Lê Long Vũ khiến cô giật mình thức giấc. Đập vào mắt là một bóng dáng xinh đẹp đang quay lưng về phía cô. Lê Long Vũ nhẹ giọng kêu, Mạch Kiều Như. Cô dậy rồi hả? Tôi có mua một ít mì cho cô đây. Sao cô ở đây không đi học hả? Không, cô còn chưa xuất viện, tâm trí nào để tôi học được. Đồ ngốc, đã nói đâu phải lỗi của cô. Mặc kệ tôi đi, cô mau dậy rửa mặt đi, tôi ra ngoài hâm mì cho cô ăn. Mạch Kiều Như ngồi nhìn Lê Long Vũ ăn, nàng cười hỏi, có ngon không? Chỗ này khi xưa đi học tôi vẫn rất thường cùng anh tôi ăn. Nhắc đến anh trai mình, ánh mắt Mạch Kiều Như có chút đẫm hơi sương. Lê Long Vũ liền thu ngay vào mặt, hỏi, cô sao vậy? Không khỏe? Không có gì, ăn đi. Cô đã ăn chưa? Tôi ăn rồi, bác sĩ nói trưa nay cô có thể xuất viện, tôi sẽ đi thu xếp giùm cô. Cảm ơn cô. Không phải bây giờ chúng ta là bạn sao, đừng khách sáo. Hà Phong. Hà tỷ, vào đi, có chuyện gì? Đã tìm ra vị trí của Mạch Tử Thành cùng Cẩm tiểu thư. Hà Mạnh Quân đặt đồ án trong tay xuống, nheo mắt nhìn A Nhị, cô hỏi, ở đâu? Dạ, về ngoại ô thành phố C. Thì ra trốn đến nơi hẻo lánh đó. Vâng, tụi em ra được khi Mạch Tử Thành được Cẩm tiểu thư lại một bệnh viện tư khám thai. Hồ sơ bệnh viện có lưu lại, còn có ảnh chụp từ camera. Đây ạ. Hà Mạnh Quân siết chặt nắm tay. Trong hình ảnh mờ mờ có dễ dàng nhận ra được người con gái mà cô đã yêu 3 năm trời đang được Mạch Tử Thành ân cần dìu tay bước vào bệnh viện. Hà tỷ, có cần trói họ về? Hà Mạnh Quân chợt suy tư, nếu như lúc trước cô sẽ không ngần ngại mà bắt đôi dâm phu dâm phụ này về để xử lý. Nhưng mà trong đầu cô chợt hiện lên thân ảnh thuần khiết kia. Hà Mạnh Quân đốt thuốc suy nghĩ, nếu bắt được anh trai nàng, có phải nàng sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi Hà gia? Nếu một ngày về căn nhà đó không còn nàng, cảm giác ra sao? Mùi hương ngọt ngào của nàng, ánh mắt to tròn trong suốt, cả nụ cười đẹp mê hồn cũng sẽ như ánh ban mai vụt tắt đi. Hà tỷ, A Nhị đứng một bên khó hiểu hỏi Hà Mạnh Quân. Thông thường Hà tỷ của họ sẽ lập tức đập bàn quát, bắt ngay chúng về đây cho ta. Vậy mà bây giờ lại có chút suy tư như vậy, thật lạ. Không cần vội, thai đến tháng thứ mấy rồi? Dạ, nghe nói 5 tháng. Đợi cho chúng sinh ra đứa nhỏ hay bắt cả gia đình của chúng về. Ta không thể đối với Cẩm Triệu tuyệt tình đến vậy được. Kêu A Đại cho người đi theo bám sát bọn họ. Còn ngươi, A Tam, A Tứ, đưa một nhóm người qua khu 5. Ở đó đang có kẻ gây sự, dẹp hết đi. Rõ. À khoan, cũng cho người theo dõi Hà Thái, mọi nhất cử nhất động của hắn đều phải báo lại cho ta biết. Rõ. Còn lại Hà Mạnh Quân ngồi trầm ngâm. Cô đây là làm sao vậy? Từ khi nào lại hy vọng mình không bắt được Mạch Tử Thành đến vậy? Từ khi nào lại muốn giam cầm nàng mãi ở Hà Gia? Phải chăng cô đã quá vội vàng khi lập ra bản quy ước chết tiệt kia với Từng Chánh Anh? Sau này cô sẽ phải nhìn nàng bước theo Từng Chánh Anh sao? Cảm giác thật khó chịu. Học viện âm nhạc. Nhìn kìa, người đang đứng ngay chiếc Audi đó thấy không? Đẹp quá đi. Đúng đúng, chị ấy là người mẫu sao? Không biết, nhưng đẹp quá. Không biết chị ấy đang chờ ai vậy? Má ơi, tôi bị ánh mắt chị ấy làm si mê rồi. Mạch Kiều Như sau khi giúp Lê Long Vũ xuất viện thì liền quay về trường. Tan học, nàng bước ra đã thấy một đám nữ sinh đang nhao nhao trước cổng, cố chen qua đám người nọ chuẩn bị bắt xe buýt để về Hà Gia. Thì chợt giọng nói quen thuộc từ đâu kích lên. Kiều Như! Mạch Kiều Như quay đầu lại, đang ngạc nhiên khi thấy Từng Chánh Anh. Từng Chánh Anh nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng bỗng mỉm cười. Cô đi đến gần đưa tay sờ lên mũi nàng một cái, khiến Mạch Kiều Như liền thức tỉnh. Sao Từng Tổng lại đến đây? Đến rước em đi dạo rồi ăn tối. Nhưng em e là mình phải về chuẩn bị cơm chiều cho Hà Mạnh Quân. Lần trước nàng đã thua trong cuộc thi nấu ăn, nên đâu thể nào đi cùng Từng Chánh Anh được. Chưa kể cái kẻ gian ác kia còn phạt nàng làm cơm chiều trong vòng một tháng nữa chứ. Từng Chánh Anh biết nàng lo lắng điều gì nên nói. Đừng lo, tôi đã xin được vé thông hành cho em rồi. Tôi đảm bảo cô ta không trách tội đâu. Thật sao? Tôi sẽ gạt em à? Vậy được. Chỉ cần không về lại cái nơi ngột ngạt ấy, nên nàng đã cảm thấy rất vui, huống gì còn được tự do đi dạo. Từng Chánh Anh mở cửa cho nàng lên xe, dưới hàng trăm ánh mắt vô cùng đố kỵ đang bắn về phía nàng. Xe đậu trước siêu thị ICK, một khu trung tâm mua sắm lớn mực nhất tại thành phố A. Mạch Kiều Như ngạc nhiên hỏi. Đi dạo sao lại đến đây? Trong đây cũng dạo được mà, với lại tôi dẫn em đi mua sắm cho bữa tiệc sinh nhật cuối tháng này của tôi. Sinh nhật của cô? Nhưng tôi... Em sẽ đến dự chứ, làm bạn nhảy của tôi cũng được, coi như đã tặng quà cho tôi rồi. Nhưng... Đừng lo, về phía Hà Mạnh Quân, tôi có dùng chút ít điều kiện đổi lại một buổi tối của em. Vậy được. Mạch Kiều Như hơi ấp úng, nhưng thấy Từng Chánh Anh chân thành như vậy, nàng cũng không tiện từ chối. Đi thôi. Nhưng tôi đâu có tiền để mua sắm. Nhìn thái độ thật thà và thẳng thắn của Mạch Kiều Như càng làm nàng thêm đáng yêu. Từng Chánh Anh bực cười xoa đầu nàng đáp. Tôi là người mời em đi, đương nhiên sẽ chi trả cho em. Em được áy náy, đến tối đó em trở nên xinh đẹp cũng coi như là cho tôi chút mặt mũi đi. Vậy cũng được. Nói đây là trung tâm mua sắm bậc nhất tại thành phố A quả thật không ngoa. Sang trọng lộng lẫy là những từ dùng để hình dung ICK này. Nơi đây cũng là một trong số những cổ phần mà Hà Thị nắm trong tay, đủ thấy Hà Thị có tiền có quyền đến mức nào. Đương nhiên đồ trưng bày nơi đây toàn là hàng hiệu đẳng cấp nhất thế giới, đụng vào chỉ có thể phỏng tay. Hà Tỷ, tỷ coi đôi giày này có hợp với em không? Thế thì cứ lấy. Cảm ơn Hà Tỷ. Hà Mạnh Quân từ chiều tới giờ tâm hồn cứ bay đâu đâu. Cô không hiểu sao, sau khi đồng ý cho Mạch Kiều Như tối nay đi cùng Từng Chánh Anh, thì con người cô bỗng trở nên ngày ngày ngẩng ngẩng như vậy. Trong đầu đều liên tưởng đến bộ dáng hai người bọn họ đang cùng nhau tản bộ, cùng nhau nắm tay và trao cho nhau những hành động thân mật, thì lòng lại trào dâng khó chịu vô cùng. Đâu nghĩ gì thì thực tế liền hiện ra như vậy, giống như có câu nhắc Tào Tháo tới. Bóng dáng hai thân ảnh đang đi đến chợt đập vào mắt Hà Mạnh Quân. Họ trên tay cũng cầm đầy những túi đồ, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Hà Mạnh Quân chưa bao giờ nhìn thấy một Mạch Kiều Như rạng rỡ đến vậy. Bộ dáng thật khác biệt so với những khi nàng ở bên cạnh cô. Nàng lúc này như một thiếu nữ tràn đầy sắc xuân, thật sự rất xinh đẹp. Hà Mạnh Quân cứ ngây ngẩn nhìn khiến cho Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng nhíu mày. Nàng nhìn theo tầm mắt Hà Mạnh Quân chợt. Cho Tuyết Nhi nhếch môi cười, nàng kêu lên. À, Kiều Tỷ cũng tới đây sao? Từng Chánh Anh cùng Mạch Kiều Như vừa đi tới cửa hàng giày dép, đã nghe tiếng gọi của Châu Tuyết Nhi, cả hai bất giác nhìn vào trong. Liên thấy Hà Mạnh Quân đang chăm chăm nhìn, còn Châu Tuyết Nhi thì đứng ngay bên cạnh vẫy vẫy tay mỉm cười. Kiều Tỷ, chị cũng đến đây mua giày hả? Em cũng được Hà Tỷ đưa đi mua sắm vì thắng cuộc thi nấu ăn lần trước nè. Hà Tỷ rất hào phóng, chỉ cần em thích gì cũng đều mua cho em. Hà Tổng. Tần Chánh Anh bắt tay Hà Mạnh Quân, còn Châu Tuyết Nhi lại thân thiết kéo tay Mạch Kiều Như vào trong nói tiếp. Ở đây vậy rất đẹp, chắc Tiền Tổng cũng sẽ ga lăng như Hà Tỷ, miễn Kiều Tỷ thích, cũng sẽ mua cho, có phải không? Mạch Kiều Như hơi lúng túng, nhưng Tần Chánh Anh lại cười. Đương nhiên, chỉ cần Kiều Như thích gì, tôi cũng đều mua. Hà Mạnh Quân nheo mắt nhìn Mạch Kiều Như đang ra vẻ thẹn thùng đứng ở quầy giày, khiến lòng cô có chút gì đó thật ngứa ngáy. Thẹn thùng như vậy, câu dẫn ai chứ? Nàng không biết bộ dáng đó của nàng có bao nhiêu phần đáng yêu sao? Đáng yêu? Sao cô lại nghĩ được như vậy? Nàng ấy thẹn thùng hay không? Liên quan quái gì đến cô? Nghĩ vậy, cô liền quay đầu đi nơi khác, không nhìn đến nàng nữa, nếu không trong lòng sẽ rất khó chịu. Mạch Kiều Như thoáng nhìn sang Hà Mạnh Quân đang ngồi trên ghế nói chuyện cùng Tần Chánh Anh, có vẻ như bàn tay của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mà quên đi, tự nhiên rảnh rỗi, đi lo cho cái con người máu lạnh kia làm gì? Tần Chánh Anh nói vài câu rồi đi đến bên cạnh Mạch Kiều Như, toàn bộ nhân viên cửa hàng ở đây đều bị vẻ đẹp của các cô gái này làm cho hoa cả mắt. Ai cũng cao ráo xinh đẹp như người mẫu, gương mặt mỗi người một vẻ, và điều quan trọng nhất, họ có vẻ như là hai đôi tình nhân. Thời buổi bây giờ chuyện về xu hướng giới tính cũng đã rất thoáng, nhưng hai người đẹp như hoa mà lại yêu nhau thì lần đầu các nàng mới thấy, dù đều là nữ nhưng cũng thật xứng đôi vừa lứa. Em chọn được gì chưa? Tôi vẫn chưa, đó giờ rất ít khi đi giày cao gót, chỉ đi giày đế bằng cho nên nhìn thật không biết là... Vị tiểu thư đây có thân hình rất lý tưởng rồi, đem việc ít mang giày cao gót cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu mua giày để tham dự tiệc thì chắc chắn phải mang cao gót rồi. Ở cửa hàng chúng tôi mới gia nhập rất nhiều mẫu mã của các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Louis, Louboutin, Gucci, Guerlain. Được rồi, có đôi nào hợp với đầm đỏ không? Lấy ra đây đi, hãng nào cũng được, bao nhiêu tiền, miễn hợp với nàng. Tần Chánh Anh nhấc đầu nói, cho Tuyết Nhi một bên cảm thán. Wow, Tần Tổng quả thật hào phóng đi như Hà Tỷ vậy, em thật ngưỡng mộ với chị đó Kiều Tỷ. Lựa xong chưa? Hà Mạnh Quân khó chịu lên tiếng cắt ngang khiến cho Tuyết Nhi căm bặt. Nghe giọng nói lạnh lẽo của cô cũng đủ biết, cô đang thập phần khó chịu. Em mua xong rồi, Hà Tỷ. Hà Mạnh Quân móc một thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên cửa hàng. Tính luôn cả đôi mà vị tiểu thư kia sắp mua đi. Tần Chánh Anh vội ngăn. Hà Tổng, sao tôi có thể để cho cô thanh toán được? Tôi đưa Kiều Như đi sắm đồ thì tôi phải chi trả chứ. Một hai đôi giày, Tần Tổng không cần khách sáo. Ờ, vậy đi, chúng tôi mua đồ xong tính đi ăn, hay tôi mời Hà Tổng và vị tiểu thư đây. Cha Tuyết Nhi có hơi mất mặt vì Tần Chánh Anh vốn dĩ không nhớ tên nàng, mà cũng đâu trách Tần Chánh Anh được khi mỗi lần cô gặp Hà Mạnh Quân thì bên cạnh lại là một cô gái khác. À, em là Châu Tuyết Nhi. À, thất lễ quá, thứ lỗi cho tôi, trí nhớ có hơi kém. À, không sao đâu. Châu Tuyết Nhi ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong vô cùng đố kỵ với Mạch Kiều Như. Hà Mạnh Quân suy nghĩ gì đó rồi nói. Cũng được, vậy chúng tôi cũng không khách khí. Nhân viên đem ra mẫu giày mới nhất của Westman, mẫu mã cũng rất hợp thời. Thường Chánh Anh thấy nhân viên tính thử giày cho Mạch Kiều Như, liền vội nói. Để tôi. Nhân viên đưa giày cho Tần Chánh Anh, cô kêu Mạch Kiều Như ngồi xuống ghế, còn bản thân thì quỳ một gối xuống, không có ý giúp Mạch Kiều Như thử giày. Tần Tổng không cần... Đừng ngại, được giúp đỡ một nữ như xinh đẹp như em là vinh hạnh của tôi. Châu Tuyết Nhi ở bên, chêm vào. Ôi, lãng mạn quá chừng, Tần Tổng nhìn cứ như đang cầu hôn Kiều Tỷ vậy nhỉ? Rắc, nắm tay Hà Mạnh Quân siết chặt đến nỗi xương kêu lên từng tiếng, khiến Châu Tuyết Nhi đứng bên cạnh lo sợ im lặng. Hôm nay có vẻ như Châu Tuyết Nhi đã đụng đến giới hạn của Hà Mạnh Quân rất nhiều lần, mà nàng lại chẳng hề hay biết. Sau một hồi thanh toán đóng gói xong, cả bốn cũng bắt đầu đi đến một nhà hàng Tây dùng bữa. Suốt bữa ăn, Tần Chánh Anh luôn ga lăng cắt đồ ăn hay nhường vài món ngon cho Mạch Kiều Như, khiến Hà Mạnh Quân nóng mặt. Châu Tuyết Nhi thì ganh tị không gì bằng, cho đến lúc ra về, Hà Mạnh Quân mới lên tiếng trước. Hôm nay Mạch Kiều Như làm phiền Tiền Tổng nhiều rồi, nàng ấy sẽ về cùng ta và Châu Tuyết Nhi. Ờ, như vậy sao được, tôi đưa đi thì tôi có trách nhiệm đưa về chứ. Nơi cô đưa đi là trường học, nên đến đây là được rồi. Kiều Như, ta nói có phải không? Mạch Kiều Như biết Hà Mạnh Quân đang sinh khí nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì. Nàng cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến Từng Chánh Anh. Dù sao thế lực Từng Chánh Anh cũng không thể sánh bằng Hà Mạnh Quân. Từng Tổng, cảm ơn cô vì hôm nay tôi rất vui, nhưng Hà Tổng nói đúng. Tôi không thể làm phiền cô hoài được, sẵn đường tôi sẽ về cùng Hà Tổng luôn. Cuối tháng này gặp lại. Từng Chánh Anh bất đắc dĩ gật đầu. Hà Mạnh Quân bước vào xe. Cho Tuyết Nhi tính theo vào thì Hà Mạnh Quân đã lên tiếng. Ra sau. Vâng. Mạch Kiều Như tính ngồi chung với Cho Tuyết Nhi thì Hà Mạnh Quân lại gằn giọng. Lên đây, ngồi gần ta. Mạch Kiều Như bất đắc dĩ làm theo khiến Cho Tuyết Nhi đen mặt. Xe đã khuất mà Từng Chánh Anh vẫn còn đứng nhìn theo, nắm tay siết chặt. Hà Mạnh Quân, cô cứ chờ đó. Hà gia. Hai người về phòng chờ ta. Mạch Kiều Như thì không chút ngạc nhiên bỏ về phòng, nhưng Cho Tuyết Nhi thì ngạc nhiên vô cùng. Không lẽ đêm nay Hà Mạnh Quân đều muốn cả hai cùng hầu hạ? Vừa lên tới phòng, Cho Tuyết Nhi liền ăn ngay một bạt tai mà không hiểu nguyên nhân gì. Hà tỷ, cầm, quỳ xuống. Cho Tuyết Nhi sợ hãi nhưng làm theo. Lát sau từng đợt roi da lẻo quất vào da thịt nàng đến tứa máu. Đánh xong, Hà Mạnh Quân lạnh lùng rời đi, chỉ buông lại một câu ngắn gọn. Nên hiểu lúc nào cần nói, lúc nào câm. Cho Tuyết Nhi bộ dáng vô cùng thống khổ, hai mắt nàng phủ đầy sương. Chẳng lẽ vì những câu mà nàng nói liên quan đến Mạch Kiều Như hay sao? Vậy thật ra trong tim Hà tỷ, nàng ấy có vai trò gì khiến cô bộc phát lửa giận đến vậy? Rầm, lại cú đá cửa huyền thoại. Mạch Kiều Như thừa biết là ai nên cũng không có chút phản ứng gì. Hôm nay không phải nói cho nàng đi chơi sao, vậy mà bây giờ lại hối hận muốn tra tấn nàng. Hà Mạnh Quân thật khó hiểu. Đạp cửa đóng lại, Hà Mạnh Quân từ từ tiến đến ngồi lên ghế. Mạch Kiều Như nhìn cô hỏi. Tôi lại làm gì sai? Cười đi. Hả? Cười cái gì cơ? Hà Mạnh Quân bị chạm mạch sao? Nửa đêm qua phòng nàng bắt cười. Cười là cười làm sao cơ? Nghe không hiểu sao? Cười đi. Nhưng có gì vui tôi mới cười được. Cô yêu cầu như thế này, tôi làm sao cười? Nhoẻn miệng cười là xong. Mạch Kiều Như cảm thấy không thể nói nổi với con người này. Cô ta bị hâm hay sao? Nhưng nàng thực sự rất muốn nghỉ ngơi nên cũng ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Được chưa? Không giống, làm lại. Giống là giống cái gì mới được, cô bị sao vậy? Giống như lúc ngươi đi cùng Từng Chánh Anh. Cái gì? Cô bị điên à? Lúc đó tôi với Từng Tổng nói chuyện vui thì mới cười, còn bây giờ... Ý ngươi là ở bên ta, không bao giờ khiến ngươi có thể cười. Rõ ràng. Hà Mạnh Quân tức giận đi đến bóp lấy cổ nàng, nhét một viên thuốc đã cầm sẵn trên tay vào miệng nàng, khiến Mạch Kiều Như hốt hoảng. Cô cho tôi uống gì vậy? Đừng lo, không phải độc, lát sau ngươi sẽ biết. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi ở bên ta phải nở một nụ cười mỹ mãn nhất. Cô... Hà Mạnh Quân trở về ghế ngồi ung dung ngắm nhìn gương mặt Mạch Kiều Như, đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ ẩn, đáng yêu vô cùng, khiến cô nhìn như si mê, khóe môi chợt nở một nụ cười tà. Chương 10. Hắc Mị Tình Dược. Nóng, rất nóng, Mạch Kiều Như đưa tay sờ lên cơ thể nóng hổi của mình, miệng khô khóc hỏi. Cô cho tôi uống cái gì? Mị Tình Dược. Là cái gì? Tựa như xuân dược nhưng công lực mạnh hơn. Tại sao cô làm vậy? Cô đã nói không đụng đến tôi mà. Lời nói của Hắc Đạo đừng bao giờ tin. Cô Mạch Kiều Như tay chân run rẩy, trong người như có hàng vạn con kiến đang bò quấy nhiễu toàn thân nàng, khiến nàng khó chịu cực độ. Tại sao cô đã nói không đụng qua món hàng đã qua tay người khác? Tại sao? Mặt Hà Mạnh Quân bỗng đen lại, cô đã muốn quên đi câu chuyện kia thì nàng lại gợi nhớ, khiến lòng cô bộc phát lửa giận, nhưng cô vẫn bình tĩnh ngồi đó ngắm nhìn nàng. Cô biết lát nữa đây khi dược hoàn toàn phát huy công lực, nàng sẽ phải ngoan ngoãn mà rên rỉ dưới thân cô. Cô không biết lý do vì sao làm vậy, nhưng cô thực sự rất nhớ hương vị của nàng, nhớ mực dịch ngọt ngào của nàng, và quan trọng hơn, ở một góc trái tim cô đã vì nàng mà rung động, mà ghen tuông. Ghen, đúng, Cô công nhận hôm nay mình đã ghen. Cô khó chịu khi thấy nàng đi với người khác, dùng nụ cười ngọt ngào nhất tặng cho người khác. Lòng cô cảm thấy rất nóng, đáng lẽ cô phải ghét nàng, hận nàng, vì nàng là em gái của Mạch Tử Thành, nhưng giờ đây lại khác. Càng ở bên cạnh nàng, cô mới nhận ra mình đã thật sự si mê nàng đến không thể nào chối bỏ. Nếu như đêm đó cô không lấy đi tình tiết của nàng, thì chắc có lẽ bây giờ cũng sẽ không phát sinh thứ tình cảm quỷ dị như vậy. Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, cô ngẩng đầu nhìn lên thì đã không còn thấy Mạch Kiều Như đâu, mà lại nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Thầm chửi một tiếng ngu ngốc, cô đứng dậy tự tốn đạp tung cửa nhà tắm tiến vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hạ thân cô sôi sục dữ dội. Mạch Kiều Như đứng trong bồn tắm chưa kịp cởi đồ đã cho nước thấm ướt toàn thân. Chiếc váy ngủ dính sát vào cơ thể nàng, tạo ra vô số đường cong thật hoàn mỹ, lại như ẩn như hiện dưới lớp áo kia, trông thật kiều diễm. Gương mặt nàng đỏ bừng diễm lệ, nàng đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước lạnh chảy lên khắp cơ thể mình. Ngươi cho làm vậy sẽ giải được dược. Mạch Kiều Như hơi giật mình quay lại nhìn Hà Mạnh Quân. Mị dược đã bắt đầu phát huy công dụng, khiến đầu óc nàng mơ mơ màng màng. Người kia là ai? Trông thật đẹp mắt. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây ôm sát, tôn lên chiều cao đáng ganh tị của mình. Gương mặt đẹp đến yêu mị, mặt góc cạnh, mắt phượng câu nhân, mũi cao thẳng, môi trái tim thật hoàn hảo. Trên gương mặt còn phản phất nét lai giữa Tây Âu lẫn Trung Quốc. Cô là ai? Cô thật đẹp. Cô có thể giúp tôi không? Tôi rất khó chịu. Mạch Kiều Như mơ màng hỏi, đôi chân không tự chủ bước về phía Hà Mạnh Quân. Nàng bây giờ khó chịu quá, cơ thể phát sinh một loại ham muốn dục vọng chưa từng có từ trước đến nay. Hà Mạnh Quân nhếch môi cười đầy yêu nghiệt. Cuối cùng cũng phát huy cực hạn, khiến thần trí nàng đã bắt đầu rơi vào mộng mị. Mạch Kiều Như đưa tay sờ lên gương mặt đẹp như tranh kia, môi nở nụ cười ngây ngốc, khiến thần trí Hà Mạnh Quân cũng theo nụ cười của nàng mà si mê. Khó chịu lắm sao? Hà Mạnh Quân hỏi. Mạch Kiều Như gật đầu. Rất khó chịu. Xin cô. Xin ta điều gì? Xin ta cho tay hay lưỡi vào lỗ hổng kia để giúp em thỏa mãn. Cả hai, xin cô. Hà Mạnh Quân cười vui vẻ, bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên gương mặt cô, bỏ những ngón tay trắng mịn của nàng vào miệng mút lấy. Từng ngón, khiến toàn thân Mạch Kiều Như không ngừng run rẩy. Tiếng rên từ trong miệng cũng bắt đầu phát ra. Dễ chịu. Mới như vậy đã dễ chịu, lát nữa ta sẽ làm cho em sung sướng phát khóc. Ôm lấy thân thể nóng bỏng của nàng, hôn thật sâu lên môi nàng. Nụ hôn này thật nồng đậm, thật ngọt ngào, khiến thượng trí Mạch Kiều Như mơ hồ cảm thấy rất thoải mái. Tim cũng vì thế đập mạnh, cảm giác này cũng thật khó tả. Buông Mạch Kiều Như ra, Hà Mạnh Quân giật mạnh chiến đầm, khiến cho hai dây áo đứt tuột xuống chân, để lộ ra thân hình tuyệt đẹp, thật sự rất đẹp. Hà Mạnh Quân không tự chủ được nữa, vội ép sát nàng vào bồn tắm, xả nước vòi sen. Cả hai lại chìm đắm với một nụ hôn nóng rực, lần này lại có phần gấp gáp hơn, răng lưỡi cứ thế giao hòa. Tiếng hôn mút vang lên mạnh mẽ, khiến trái tim cả hai càng điên cuồng đập mạnh. Giật phăng luôn chiếc áo lót của nàng, Hà Mạnh Quân hôn lần xuống xương quai xanh đầy mê hồn, nhẹ cắn một cái, khiến Mạch Kiều Như rên lên một tiếng thống khoái. Nàng không còn đợi được nữa, đẩy đầu Hà Mạnh Quân úp vào hai bầu ngực căng tròn của mình, vì động tình mà đã trở nên căng cứng, dựng đứng sừng sững, trông thật đẹp mắt. Hà Mạnh Quân cũng không khước từ hôn mút hai hạt đậu hồng kia, đến nỗi đỏ rát cả một vùng. Thoải mái quá, nửa đi. Hà Mạnh Quân mút hết bên này đến bên kia, hai tay lâu lâu lại xoa nắng hai khối tròn chỉnh mềm mại ấy, cảm giác vui sướng không thể tả. Cô bóp hai quả ngực của nàng đi lại gần nhau để dễ dàng hôn điếm cả hai bên. Thật thơm, nước từng giọt cứ chảy trên cơ thể nàng, thật quyến rũ. Hà Mạnh Quân cắn nhẹ nhẹ, đầu lưỡi khua liên tục từ hạt đậu hồng bên này sang bên kia. Tay lại ôm chặt tấm lưng láng mịn của nàng, khiến bộ ngực nàng càng dán chặt hơn vào miệng cô. Sau một hồi chơi đùa đến sưng đỏ hai bầu ngực căng mọng ấy, cô lại hôn lên đôi môi nàng, toàn thân cả hai bây giờ đều ướt nhẹp. Mạch Kiều Như đưa tay gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi của Hà Mạnh Quân ra. Tiểu yêu tinh, chờ không nổi muốn nhìn thân hình ta sao? Rất muốn. Hà Mạnh Quân cười thoải mái để nàng tùy ý cởi áo cho mình. Ngoài Cẩm Triều ra, họa may nàng là người thứ hai mới được nhìn thấy thân thể cô. Vì trong những cuộc làm tình với những người con gái khác, cô không bao giờ cởi y phục, vì không muốn ai nhìn thấy cơ thể mình. Cô cao ngạo như vậy, nếu không phải người cô yêu thích, sẽ không ai có quyền được thấy. Thân thể Hà Mạnh Quân cũng rất cân đối vì thường xuyên luyện võ cùng tập thể thao, mà bộ môn cô đặc biệt yêu thích lại là boxing, cho nên hai tay cô rất săn chắc, cùng một chút cơ bắp nhưng không hề thô, ngược lại rất đẹp. Cơ bụng bốn múi hoàn hảo, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp. Trên toàn bộ bắp tay trái của cô là một hình xăm rồng, rất đẹp mắt. Sau lưng cô da thịt cũng đều bị hình xăm không rõ hình thù bích kính. Mạch Kiều Như ngay ngẩn ngắm nhìn, không hiểu trong lòng nàng ai đang gào thét kêu nàng hãy hôn lên từng tấc da thịt hoàng mỹ ấy. Nàng gấp gáp úp mặt vào cổ Hà Mạnh Quân hôn liếm. Hà Mạnh Quân hơi bất ngờ nhưng khoái cảm nàng mang đến làm cô thật dễ chịu. Mạch Kiều Như hôn lần xuống, hai bầu ngực không to không nhỏ của Hà Mạnh Quân lại bị tay cô bắt lấy. Tiểu yêu tình, hôm nay ta ăn em, không phải em ăn ta. Nói đoạn, Hà Mạnh Quân đặt Mạch Kiều Như ngồi trên thành bồn tắm, bắt nàng dang rộng hai chân. Mặc dù bị dược khống chế nhưng Mạch Kiều Như cũng cảm giác được tư thế của nàng lúc này rất ngượng ngùng. Nàng cố lấy tay che lại đóa mưng côi kia, nhưng lại bị Hà Mạnh Quân giật tay ra khóa trụ lại sau lưng. Có một tay áp trụ hai tay nàng, ánh mắt thì nhìn ngắm đóa hoa kia, nhẹ giọng nói: Tiểu yêu tinh, có muốn thấy ta vì em liếm sạch mật dịch kia không? Em xem, đã ướt như vậy rồi. Mạch Kiều Như đỏ mặt ấp úng: Muốn. Vậy phải ngoan, nghe không? Không được che. Ừ. Hà Mạnh Quân đưa tay sờ lên nhụy hoa chính giữa, làm thân thể Mạch Kiều Như run lên bần bật. Cô chơi đùa qua lại đóa mừng côi của nàng, khiến cơ thể Mạch Kiều Như ngày một nóng hơn. Nàng thấp giọng năn nỉ: À, xin cô. Gọi ta là Quân. Quân, giúp em. Giúp em, rất khó chịu. Hà Mạnh Quân cười giả hoạt, cúi đầu đưa lưỡi liếm nhẹ lên hai cánh hoa hồng hào, ngửi lại được hương vị của nàng, nếm lại được mực dịch ngọt ngào kia, làm hạ thân của Hà Mạnh Quân dâng lên một cảm giác nóng ấm vô cùng. Cô dùng tay tách hai mép thịt hồng hào ra, đưa lưỡi vào khuấy động bên trong, khiến Mạch Kiều Như muốn ngất xỉu. Quân, Quân, rất sướng. Chiếc lưỡi cứ thế khua qua khua lại, làm mực dịch từng đợt tuôn trào. Lúc này cô mới ra sức mút hết mực dịch ấy vào miệng, động tác ngày càng gấp gáp mạnh bạo vô cùng, khiến Mạch Kiều Như sướng đến phát điên. À, Quân, Quân, em yêu Quân. Hà Mạnh Quân hơi ngưng động tác nhìn lên Mạch Kiều Như. Cơ thể đang được khỏa lấp lại bắt đầu khó chịu, khiến Mạch Kiều Như đưa mắt nhìn nàng. Em biết em đang nói gì không? Em yêu Quân. Hà Mạnh Quân trong lòng ngập tràn muôn vàn tư vị khó tả, kinh hỉ có, vui mừng có, nhưng phần nhiều là sự phức tạp. Em có biết ta là ai không? Biết. Vậy nãy giờ em không có bị mị dược làm đầu óc không tỉnh táo. Mạch Kiều Như đỏ mặt, thực ra nàng đã sớm tỉnh mộng. Khi vừa nhìn thấy cơ thể của Hà Mạnh Quân, nàng biết người trước mắt là ai, nhưng sự ôn nhu của cô dành cho nàng thật sự khiến trái tim nàng đập loạn xạ. Nói không có cảm giác với cô là giả. Thực ra nàng vẫn luôn vì một ánh nhìn mỹ hoặc của cô mà tim đập mạnh, thậm chí không kìm được lòng nên trong lúc vui sướng đã phụt miệng nói ra. Hà Mạnh Quân nhíu mày trầm tư như suy nghĩ gì đó, cô nói: Nhưng ta lại không yêu em. Mạch Kiều Như hốc mắt đỏ bừng, nàng biết cô không yêu nàng. Nhưng đầu nhất thiết trong lúc này cứ phải nói trắng ra, tại sao? Tại sao cô luôn hành hạ nàng, tổn thương nàng từ thể xác cho đến cả linh hồn cũng không buông tha? Nàng buồn bã đáp: Xin lỗi, coi như ban nãy tôi chưa nói gì. Nếu đã không tồn tại tình yêu, tốt nhất chúng ta nên dừng ở đây. Mạch Kiều Như tức giận đứng dậy muốn bỏ ra ngoài. Mặc dù cơ thể vẫn rất khó chịu vì bị dược, nhưng tự ái của nàng lại không cho phép điều này xảy ra. Chưa kịp bước ra khỏi thân thì thân hình nàng đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại áp chế xuống bồn tắm. Nàng giãy giụa: Buông tôi ra, Hà Mạnh Quân, tôi thật chán ghét cô, buông tôi ra. Hà Mạnh Quân giận dữ giật lấy vòi sen, siết chặt tay nàng lại, lạnh giọng nói. Không yêu cũng không có nghĩa ta sẽ tha cho em. Vì sao? Vì sao cô phải làm vậy? Bởi vì anh trai em nợ ta, em phải trả cho ta. Vậy nếu tôi chết đi, có phải sẽ trả hết nợ cho cô? Cho dù em có chết đi cũng phải làm một cái xác thuộc về ta. Cô là đồ đáng khinh, đồ chết tiệt. Bạch Kiều Như dãy dụa muốn thoát, nhưng vòi sen cuốn chặt tay nàng, khiến tay nàng có chút đau rát. Hà Mạnh Quân cười lạnh nhìn nàng. Em đừng cố gắng vô ích, chỉ làm đau mình thêm thôi. Ban nãy ta chỉ cho em uống 1/3 mị dược, nếu không ngoan ngoãn, ta sẽ cho em uống hết phần còn lại. Hà Mạnh Quân, cô... Chưa kịp chửi tiếp thì môi nàng đã bị một nụ hôn lạnh giá áp đảo đến không thở nổi. Ừ. Nàng nghiêng đầu né tránh, nếu không yêu sao còn hôn nàng? Con người cô ta thật khó hiểu. Nhìn thấy biểu tình tránh né của nàng, Ca Nam Hà Mạnh Quân phát sinh lửa giận. Cô cúi xuống cắn mạnh lên hai đỉnh đồi của nàng, khiến nàng phải hét lên. Hà Mạnh Quân, cô là đồ điên! Không để ý nàng, Hà Mạnh Quân lại tách hai chân nàng ra, tiếp tục hưởng thụ vườn hồng kia. Cô hôn mút thật mạnh làm Mạch Kiều Như phải oan mình rên rỉ. Hà Mạnh Quân, tôi chán ghét cô á. Hà Mạnh Quân cắn lên mảnh thịt hồng hào của nàng, tay đã bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Đừng làm vậy, xin cô. Hà Mạnh Quân nhìn lên ánh mắt tràn đầy sợ hãi của Mạch Kiều Như. Cô biết có lẽ nàng vẫn còn ám ảnh đêm đầu tiên với cô, nên mới có biểu hiện như thế. Cô yêu chiều trường lên hôn nhẹ môi nàng, thấp giọng dụ hoặc. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Chẳng lẽ từng chánh anh chưa chạm vào nơi này sao? Hay cô ta không dùng tay, sao đến giờ em còn sợ? Im đi, tôi với cô ta không phát sinh gì cả. Từng chánh anh là một người đàng hoàng không như cô. Hà Mạnh Quân sắc mặt đột biến, tâm trạng vừa vui vừa bực. Vui vì nàng vẫn chưa bị từng chánh anh đụng vào còn bực. Vì chỉ vừa gặp cô ta mà nàng đã bên ra mặt như thế. Nhưng dù sao đó cũng là lỗi nơi cô, nên cô cố gắng dằn lại lòng, không nói gì, tiếp tục cho tay tiến sâu. Không, đừng, tay cô chưa lạnh. Hà Mạnh Quân bất ngờ khựng lại. Thì ra một phần nàng lo cho cô sao? Cô yêu chiều nhìn nàng cười âu yếm, nụ cười sau 20 mấy năm lần đầu mới nở rộ trên môi cô. Sẽ không đau như lần đầu đâu, ta hứa. Với lại tay ta cũng đã bớt đau. Cô lại trượt xuống dưới hôn lên nhụy hoa của nàng, vừa đưa lưỡi khuấy đảo vừa tăng tốc độ ngón tay. Cảm giác này thật không giống lần đầu, đúng là không còn đau, ngược lại rất khoái cảm, khiến Mạch Kiều Như chỉ còn biết rên rỉ. Nhìn bộ dáng nàng vì ngón tay mình mà nở rộ, trong lòng Hà Mạnh Quân tràn ngập vui sướng, tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào của nàng. Nhịp ngón tay lại càng tăng nhanh. Quân. Trong mơ màng, một tiếng kêu của nàng khiến tim Hà Mạnh Quân đập mạnh. Không xong rồi, cô thực sự đã yêu nàng sao? Trừ lên hồn liếm lấy hai khỏa ngực trắng nõn của nàng, in lại vô số dấu ấn của riêng cô. Người con gái này từ đầu đến cuối đều thuộc về cô và mãi mãi vẫn chỉ là của riêng cô. Nói đi, em yêu ta. Nói đi, Kiều Nhi. Nhưng cô không yêu tôi. Nói đi, ngoan. Đưa lưỡi liếm xung quanh hạt đậu hồng hào, Hà Mạnh Quân thấp giọng dụ hoặc, ngón tay lại đâm sâu hơn, khiến cơ thể cả hai đều nóng bức. Nói đi, ta sẽ cho em sung sướng. Quân, em yêu Quân. Ha? Ngoan, ngoan. Hôn lên môi nàng, đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp không dính chút son nào mà lại ngọt ngào như mật. Hà Mạnh Quân ý thức được cô ngày càng hãm sâu trong đôi mắt nàng, đôi mắt to tròn ương ướt khẽ nhìn cô, phản chiếu hình ảnh cô đang vì nàng mà động tình. Hà Mạnh Quân bây giờ không chỉ muốn giam giữ thân xác nàng, mà càng muốn giam cầm cả trái tim nàng, khiến nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về cô. Nói đi, em yêu ta. Nói đi, tiểu yêu tinh. Nhạy gặm cắn vành tai nàng, chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong tai khiến toàn thân nàng nổi lên từng trận da gà. Cảm giác thật ngứa ngáy, Hà Mạnh Quân lại cho thêm một ngón tay nữa tiến vào, khiến Mạch Kiều Như oằn mình trên rỉ. Đừng cho vào nữa, đừng. Em rất sung sướng mà, không phải sao? Nói em yêu ta đi, nhìn ta cười đi. Em yêu Quân, em yêu Quân. Cười với ta. mà Kiều Như nở một nụ cười diễm lệ, khiến lòng Hà Mạnh Quân nhộn nhạo không yên. Thân dưới ngày càng bùng lên một cỗ khí nóng, khiến tay Hà Mạnh Quân ra vào càng nhanh. Lát sau thân thể Mạch Kiều Như đã bắt đầu có dấu hiệu lên đỉnh, thì cô bỗng dừng lại, khiến Mạch Kiều Như mở to hai mắt nhìn Hà Mạnh Quân. Chỉ thấy cô ta đang cười rất quỷ quyệt. Muốn lên, cả hai cùng lên. Cô rút tay ra cởi quần mình xuống, cởi các quần nhỏ bên trong, để lộ một cảnh xuân phong đập vào mắt Mạch Kiều Như, khiến mặt nàng đỏ bừng, càng nhìn lại càng đáng yêu. Hà Mạnh Quân ngồi xổm xuống, cởi trói cho nàng. Đem nàng ôm ngồi dậy, cô bắt nàng kẹp chặt hai chân vào hông mình, sau đó ép sát hai chỗ tư mật vào nhau, khiến Mạch Kiều Như mặt ngày càng đỏ hơn gấp. Ôm chặt ta. Hà Mạnh Quân ra lệnh khiến Mạch Kiều Như ngoan ngoãn ôm chặt lấy cô. Hà Mạnh Quân bắt đầu dùng hoa huyệt của mình chà sát với đóa hoa của nàng, bắt nàng nhịp lên xuống theo cô. Cả hai ôm chặt lấy nhau, môi lưỡi giao triền, quấn quýt không rời. Kiều Như, em có yêu ta không? Nói đi. Có, em yêu Quân. Ngoan, ngoan. Chôn sâu vào hõm cổ nàng, gia tăng tốc độ, hít hửi mùi hương trên tóc nàng thật dễ chịu. Quân, em khó chịu. Cứ để nó ra đi, sẽ dễ chịu. Quân, nhanh quá, nhanh. Mạch Kiều Như rùng mình, gương mặt vì động tình mà đỏ ửng, khiến Hà Mạnh Quân không kìm lòng được, đưa lưỡi liếm khắp gương mặt nàng. Nhưng ta chưa ra. Mạch Kiều Như yểu xìu tựa vào lòng Hà Mạnh Quân. Cô bé nàng ra giường, người cả hai đều ướt sũng, khiến nệm cũng ướt một mảng lớn. Đặt nàng xuống giường, cô lấy gối chêm dưới mông nàng, bắt nàng phải nâng người lên để đóa mân côi thơm tho kia phơi bày toàn bộ trước mắt. Hà Mạnh Quân lại hôn liếm đóa hoa nàng, mùi vị thật ngon, cô muốn liếm mãi dư vị này. À, Quân, em mệt. Ngoan nào. Lại chăm chú vùi đầu vào nơi u cốc mà hôn mút, từng tiếng kêu phát ra khiến Mạnh Kiều Như không dám mở mắt nhìn. Quân, mở mắt ra nhìn, không cho phép nhắm mắt. Hãy nhìn xem ta đang úp mặt vào giữa hai chân em mà ăn sạch sẽ thế nào. Mạch Kiều Như ngượng ngùng mở mắt, vì phần dưới được kê gối cao nên nàng có thể nhìn thấy rõ chiếc lưỡi Hà Mạnh Quân đâm ra vào liên tục trong hoa huyệt nàng, mà đến cảm giác nóng ấm ngứa ngáy vô cùng. À. Mạch Kiều Như thở dốc, nàng lại bị sự điêu luyện của Hà Mạnh Quân làm điên đảo, đưa tay nắm chặt ga giường. Mặt người bên dưới cứ thế hôn liếm nơi sâu kín nhất của nàng, cảm giác thật đã, thật thoải mái. Hà Mạnh Quân dừng lại, đưa tay lau đi chút mực dịch còn dính trên môi, lấy gối ra trường lên hôn lấy nàng. Sự dịu dàng này trước đây cô chưa từng dành cho ai ngoài nàng. Chưa một ai khiến cô phải quỳ dưới hai chân mà cầu hoan như vậy. Hai ngón tay lại xâm nhập nơi tư mật, mà Kiều Như lại phải ưỡn người đón tiếp. Môi Hà Mạnh Quân lại dán trước ngực nàng nhu lộng mà khuấy đảo tâm hồn nàng. Mạch Kiều Như ôm lấy đầu Hà Mạnh Quân siết chặt vòng tay, cảm giác rất ấm áp. Tiếng hôn mút chuồn chuột phát ra hòa cùng tiếng rên rỉ, khiến không khí càng thèm ái muội vô cùng. Mạch Kiều Như thở dốc khi Hà Mạnh Quân lại đưa hoa huyệt của cô chạm tới ngón tay còn đang nằm sâu bên trong nàng mà nhịp. Đầu ngón tay thật ấm, khiến Hà Mạnh Quân càng nhịp càng nhanh hơn, ngón tay vì thế ra vào mạnh hơn. Quân, em sắp chịu không nổi, Quân. Nhịp nhấp tăng dần, Hà Mạnh Quân cũng sắp không chịu được, chiếc giường vì thế cũng như muốn rung lắc theo. Cuối cùng đạt đến cao trào, cả hai cùng ôm chặt lấy nhau thở hổn hển. Bên ngoài phòng cho Tuyết Nhi siết chặt nắm tay. Tại sao nàng lại phải chịu đòn trong khi Mạch Kiều Như lại được nằm dưới thân Hà Mạnh Quân mà rên rỉ như vậy? Lửa ghen bùng phát trong lòng nàng, hóa tâm hồn thơ ngày trong sáng của một cô bé mới lớn như nàng bỗng trở nên tăm tối. Nàng bỏ về phòng, trong đầu tìm trăm ngàn mưu kế để loại nữ nhân kia ra khỏi Hà gia. Hà Mạnh Quân bế Mạch Kiều Như vào phòng tắm rửa cho nàng và mình, sau đó đem áo choàng tắm mặc cho cả hai, rồi bế Mạch Kiều Như đã mệt lả người về phòng cô để ngủ. Đây cũng là cấm địa mà chỉ có nàng mới được đặt chân vào, ngay cả người cô yêu suốt 3 năm trời là Cẩm Triều còn chưa một lần được đặt chân đến. Mạch Kiều Như ngoan ngoãn nằm trong lòng Hà Mạnh Quân, nàng mệt mỏi thiếp đi mặc kệ tất cả. Hà Mạnh Quân ngắm nhìn người trong vòng tay, ở nơi nàng mang đến cho cô một cảm giác rất khác lạ. Cảm giác này phải chăng gọi là yêu?